Trước kia ở núi Trung Nam, tuy rằng buồn một chút, nhưng vẫn có cổ mộ. Mặc dù cổ mộ vừa tối vừa ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nhưng ở đó lại khiến nàng cảm thấy rất an tâm, giống như là cảm thấy dù có như thế nào thì vẫn luôn có một chỗ để về. Hiện tại đi ra ngoài du lịch, tuy hiểu biết thêm rất nhiều chuyện, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Lâm Triều Anh nghĩ, chắc hẳn mọi người đều như vậy, trong sâu thẳm luôn sợ hãi bản thân mình sẽ trôi nổi giống như cây bèo, ở đáy lòng vẫn có sự khát vọng được sống yên ổn. Nàng nghĩ nghĩ nói, việc này có thể, em thích nơi như thế nào? Tiểu thư thích ở nơi nào, em liền thích nơi đó. Đứa nhỏ này thật dễ nói chuyện. Lâm Triều Anh thấy Lâm Linh nói vậy cũng vui vẻ tự mình quyết định. Vậy A Linh, chúng ta đi Dương Châu đi, ta rất thích Dương Châu. Ở cổ đại, nếu so sánh về sự thịnh vượng, nàng thích nhất Dương Châu. Từ trước kia cho đến bây giờ, Lâm Triều Anh cũng không hiểu rõ lắm những chuyện này nọ của giang hồ, mà ngay cả Lâm Triều Anh cũ, mặc dù có võ công cao cường, nhưng cũng chưa bao giờ lan lộn trong giang hồ. Hiện tại, nàng và Lâm Linh cùng nhau lưu lạc mấy tháng ở trên giang hồ, cũng đã thăm dò được vài phần tính cách của những người trong võ lâm. Thứ mà các đại hiệp hay nói đến là khí phách giang hồ, cái gì mà tiền tài chỉ là vật ngoài thân, thật ra đều là gạt người cả. Sau lưng mỗi đại hiệp, nổi danh đều có một kim chủ. Nếu không có chỗ dựa vững chắc thì chính là một kẻ có rất nhiều tiền. Hãy nhìn đảo chủ Hoàng Dược Sư của đảo Đảo Hoa đi. Người ta có đảo Đảo Hoa, nhìn một chút Nam Đế Đoàn Chí Hưng xem, người ta là Hoàng Đế, nhìn một chút Âu Dương Phong, người ta cũng có núi Bạch Đà đấy, thậm chí là Hồng Thất Công, cũng là bang chủ cái bang, lai lịch đều có tiêu chuẩn nhất định cả. Trái lại thì phái cổ mộ nàng có cái gì chứ? Phái cổ mộ của nàng chẳng có cái gì cả. Lâm Triều Anh bỗng nhiên cảm thấy mình không bằng ai, cuộc sống an nhàn là tốt, nhưng không thể mỗi ngày mỗi đêm đều ăn no uống kỹ, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi thì đi chơi được. Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ, hỏi Lâm Linh. A Linh, em thấy phái cổ mộ của chúng ta có nên thu đệ tử hay không? Dù sao cũng không có chuyện gì phải làm, cũng nên tạo danh tiếng lớn một chút cho phái cổ mộ, miễn cho về sau đồ tôn của nàng bị kẻ khác xem thường. Lâm Linh trầm mặc. Tùy tiểu thư ạ. Chuyện mà trong lòng Lâm Linh nghĩ nhiều nhất chính là gần đây con người của tiểu thư dường như có chút thay đổi. Chuyện mà tiểu thư để ý trước kia bây giờ lại chẳng thèm để ý nữa. Những gì yêu thích trước kia hiện tại cũng không thích nữa. Nàng hỏi tiểu thư, tiểu thư chỉ nói lần đó bị nội thương, suýt nữa tàu hỏa nhập ma, nên bỗng nhiên thông suốt rất nhiều chuyện. Đời người ngắn ngủi, không bằng tận hưởng thú vui trước mắt. Lâm Triều Anh trầm mặc. Nàng cảm thấy được, đời người hẳn là nên có một mục tiêu để theo đuổi mới đúng. Nàng cũng không vọng tưởng xưng bá võ lâm, cũng không nghĩ phải giúp hoàng đế đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Đây không phải là việc mà nàng có thể làm được. Hơn nữa, vấn đề mấu chốt trước mắt là nàng và Lâm Linh không có một nơi để ổn định cuộc sống. Tuy rằng nói mấy ngày này, đêm khuya nàng thường xuyên làm quân tử leo xà nhà, cướp không ít của những người nhà giàu làm ăn bất chính. Tuy đồ cướp được tuy nhỏ, nhưng cũng không ít ngân phiếu. Nhưng rốt cuộc chuyện này cũng không phải là một kế lâu dài. Lâm Triều Anh cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định mang Lâm Linh đi Dương Châu. Nàng ở vùng ngoại ô thành Dương Châu, bỏ ra số tiền lớn, mua một cái biệt viện cùng mẫu ruộng tốt, làm một bà địa chủ. Không phải như nàng nghĩ, mặc dù phong cảnh núi non ở cổ đại đều rất đẹp, nhưng mỗi ngày đều phải cưỡi ngựa mà chạy đi, đúng là mệt chết đi được. Nàng rằng co mấy tháng, cảm thấy rằng nên an nhàn đúng là không tồi. Bỗng nhiên ở vùng ngoại ô thành Dương Châu, có một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như hoa đến sống, lại còn mang theo một tiểu cô nương bộ dáng thanh tú. Vì thế vài tên côn đồ nghĩ rằng chủ nhà là người dễ bị bắt nạt, thường thường phái đi bới móc. Nhưng kết quả của việc bới móc lại là Lâm Triều Anh trở thành lão đại của những tên côn đồ đó. Tuổi còn nhỏ, học hành không giỏi mà có đi làm lưu manh. Sợi dây tờ trong tay Lâm Triều Anh vừa ra liền thu phục toàn bộ đám côn đồ này, sau đó bắt bọn họ làm tá điền, giúp đỡ mấy việc vặt trong vườn. Trừ khi tính tình của bọn họ thu liễm một chút, sẽ để bọn họ đi theo Vân quản sự học tập. Mỗi ngày của Lâm Triều Anh trôi qua thật nhàn nhã, khi nhàn rỗi thì pha trà, đánh đàn, lại chỉ điển một chút võ công cho Lâm Sinh, sau đó gọi ông Mật đến sắp xếp pháp trận. Nhưng hôm nay, sự im lặng trong nhà bị phá vỡ. Vì cái gì? Bởi vì khi Lâm Triều Anh đang dùng cơm, gà quay trên mặt bàn tự nhiên không cánh mà bay. Lớn Mật, người đến là người nào? Lâm Linh tức giận hỏi. A Linh, đừng nóng vội. Lâm Triều Anh ngăn lại Lâm Linh, sau đó hít mắt lại suy nghĩ. Năm giác quan của nàng rất tốt, vậy mà vẫn không thể phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Lâm Triều Anh đi ra ngoài phòng, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt rất ôn hòa. Bằng hữu đến từ phương nào, không hỏi mà đã trộm. Các hạ lén lút như vậy, thật sự là không khác với mấy tên trộm là mấy. Người này vậy mà có thể tay không trộm đồ, khẳng định là võ công không tồi, hơn nữa ngay cả nàng cũng không thể phát hiện được hơi thở của đối phương. Bỗng nhiên mấy cái xương gà từ trên cây rơi xuống, Lâm Triều Anh ngẩng đầu, chỉ thấy trên cây có một người mặc quần áo xám đang nằm. Hắn lấy tay vỗ bụng, giọng điệu thực thỏa mãn. Ăn ngon, cư nhiên quay được con gà con ngon hơn cả đầu bếp trong hoàng cung. Ta đã đi hết khắp nơi, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua món gà quay nào ngon như vậy. Lâm Triều Anh mỉm cười. Các hạ mất bữa cơm trưa của ta, vậy mà không muốn xuống dưới này nhận lỗi sao? Đối phương vẫn nằm ở trên nhành cây, không nhúc nhích. Cho dù ngươi có tính nhịn tốt đến mấy, cũng không thể nào mà nhịn thêm được nữa rồi. Tay áo Lâm Triều Anh khẽ động. Một châm ngọc phong bay ra từ hướng của đối phương. A Linh, thả ông Mật. Lâm Linh vội vàng lên tiếng, lấy ra một cái bình màu sứ màu trắng đặt ở trên lòng bàn tay, dùng nội lực làm móng, mùi hương của mật ong tràn ngập trong không khí. Chỉ nghe nàng huýt hai tiếng, cùng lúc đó, châm ngọc phong từ trong tay áo màu đỏ của Lâm Triều Anh cũng phóng ra, bắn thẳng về phía đối phương. Người ở trên cây thấy Lâm Triều Anh ra tay, bổ nhào một cái nhảy xuống đất. Cô nương có chuyện gì cũng từ từ nói, đừng động thủ. Lâm Triều Anh hừ lạnh một tiếng, lại phóng một châm ngọc phong từ trong tay áo ra. Ai có chuyện gì nói với ngươi mà phải từ từ? Thế lúc nãy, hắn trộm gà quay của nàng, làm sao lại không thấy hắn từ từ vậy? Vì thế, trong tòa nhà cát bụi nhất thời cuồn cuộn nổi lên, còn kèm theo âm thanh ong ong của đàn ong mật. Người tới võ công rất giỏi, trong thời gian ngắn Lâm Triều Anh cũng không có biện pháp để đối phó với hắn. Bắt đầu nam tử áo xám kia còn chiếm thế thượng phong, nhưng một lát sau lại không thể ngăn cản nổi ong mật đốt lên người hắn. Hắn trực tiếp chạy ra khỏi trận pháp ong bay lên nóc nhà. Hắn mới đứng lại trên nóc nhà, đã thấy Lâm Triều Anh đang đứng trong sân, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một cái bình sứ màu trắng, khóe miệng cong lên, cặp mắt đẹp kia mang theo vài phần khiêu khích, nhìn về phía hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, thì sau lưng bỗng nhiên có một đàn nhỏ ong mật bay về phía hắn. Hắn sửng sốt, đang muốn thi triển khinh công rời đi, lại phát hiện ong mật chia làm vài đội nhỏ vây bốn phương tám hướng quanh hắn. Hắn sửng sốt, thi triển khinh công bay lên trên, nhưng đáng tiếc không có cây nào cao như vậy. Cho dù hắn có thể bay lên cũng không có điểm để mượn lực, cho dù tới được nửa đường cũng sẽ thẳng tắp rơi xuống đất. Lâm Triều Anh thấy hắn như vậy, tâm tình rất tốt. Mặc dù ong mật đang vây quanh nam nhân kia, nhưng chỉ cần nàng không phát ra mệnh lệnh, chắc chắn ong mật sẽ không đốt hắn. Đây là thiên tính của ong mật. Người không đánh nó cũng sẽ không đốt người. Nếu không phải là đối phương có ác ý, thì nàng cũng sẽ không muốn làm cho ong của nàng đi đốt người đâu. Phải biết rằng, đây là ong mật do nàng tỉ mỉ nuôi dưỡng. Tuy rằng liên tục sinh sôi nảy nở, nhưng là chỉ cần đốt người, thì chúng sẽ phải chết. Vì thế nam nhân áo xám kia thật chật vật, từ trên không trung rơi xuống. Khi rơi xuống nóc nhà là một lúc, một bàn tay của hắn chống lên mái ngói nhà mượn lực. Lật người một cái, thật xinh đẹp ở trên không trung, sau đó dừng ở trước mặt Lâm Triều Anh. Cô nương, không phải chỉ là ăn của cô một con gà quay thôi sao? Tại sao lại liều mạng với ta như vậy? Đại hiệp, không phải chỉ vì một con gà quay thôi sao? Vậy tại sao người ngay cả mạng cũng không cần? Lâm Triều Anh cùng nam tử áo xám đứng đối diện với nhau. Ong vây quanh bên cạnh hai người. Bỗng nhiên ánh mắt Lâm Triều Anh dừng ở một cây bằng ngọc dắt ở trên đai lưng của nam tử. Trong lòng nàng nhất thời hiểu rõ, nếu như đoán không nhầm thì người nam nhân trước mắt này 8-9 phần chính là Hồng Thất Công tham ăn kia. Khó trách sẽ làm ra chuyện như vậy.

người thắng cuộc tiếp theo, lại truyền cửu âm chân kinh cho người thắng tiếp theo bảo quản. Người bảo quản cửu âm chân kinh không được phép tu luyện võ công trong đó. Lâm Triều Anh nhịn không được cười xì một tiếng. Vương đạo trưởng, các người thực hiện như vậy có gì khác tổ huấn mà tổ tiên Vân Trúc Thanh để lại? Mặc dù luận kiếm ở Hoa Sơn sẽ có người đệ nhất thiên hạ, nhưng ai có thể đảm bảo hắn sẽ không già? Trong 20 năm, nếu ngày nào đó người này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tính sao? Đến lúc đó, người trong võ lâm còn không vì tranh giành cửu âm chân kinh mà dấy lên một trận gió tanh mưa máu hay sao? Theo như ta nghĩ, người giữ lấy cửu âm chân kinh kia, giả bộ đốt trước mặt mọi người, thế là xong hết mọi chuyện. Theo Lâm Triều Anh nghĩ, món đồ cửu âm chân kinh này nên đốt đi thì tốt hơn, dù sao những sóng gió này đều là bởi vì nó mà tạo thành. Vương Trùng Dương nghe Lâm Triều Anh nói xong, vừa lắc đầu vừa nói. Nếu như bây giờ dùng lửa thiêu cửu âm chân kinh mà có thể giải quyết được vấn đề, thì cho dù ta có luyến tiếc tuyệt đỉnh võ công này cũng sẽ nguyện ý đem nó đốt thành tro bụi. Nhưng hiện giờ, người trong giang hồ đều biết cửu âm chân kinh đã xuất hiện. Cho dù là ta đốt đi, người bên ngoài sẽ cho rằng nó là thực sự bị đốt sao? Ta chỉ sợ nếu đốt cửu âm chân kinh trước mặt các nhân sĩ võ lâm, không những không giải quyết được việc gì, ngược lại sẽ khiến cho toàn chân giáo ta rước lấy tai họa. Như vậy cũng là cô phụ một phen tín nhiệm của Vân huynh đệ đối với ta. Lâm Triều Anh nghe vậy, không nói gì. Nàng tin tưởng lời nói của Vương Trùng Dương, nàng cũng tin tưởng đại đa số là lạ họ người đều là cho rằng chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Nàng chớp mi, lập tức mang theo vài phần trầm trọng nói. Đạo trưởng mang lòng yêu thương thật to lớn, vì sự bình an của võ lâm cùng một người xa lạ họ Vân mà tận tâm tận lực như thế, ta thật đúng là không thể so sánh với ngài. Vương Trùng Dương ngẩn ra, vẻ mặt hơi phức tạp nhìn về phía Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đón tầm mắt của hắn, nhướng mày hỏi. Ngài nhìn ta như vậy là muốn nhìn được cái gì sao? Vương Trùng Dương có một chút vô lực, thở dài một tiếng, lập tức thanh âm trầm thấp vang lên. Ta chỉ là đang suy nghĩ. Người sống trên đời đều có được và mất. Lâm cô nương, ta cũng chưa từng hối hận về quyết định của chính mình. Cho dù trong lòng thấy thẹn với nàng, nhưng cho tới bây giờ hắn đều không vì quyết định của mình mà phải hối hận. Ngài không hối hận là việc của ngài. Nói với ta như vậy là muốn thuyết phục ta hay là muốn thuyết phục chính ngài? Lâm Triều Anh hỏi lại. Dứt nàng lại thực kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, xoay người đi trở về. Nàng hiểu được cái gọi là được và mất của Vương Trùng Dương. Hắn vì cái gọi là đại nghĩa thiên hạ bỏ qua tình yêu nam nữ, hắn cho rằng đáng giá. Cho dù trong lòng đối với nữ tử có áy náy không thôi, lúc quay mắt nhìn về phía nàng, hắn sẽ nhớ tới ngày xưa cùng cô gái kia vành tai tóc mai chạm vào nhau. Trong lòng áy náy ngày đó chính mình làm lầm lỡ cả đời của cô nương người ta. Đạo trưởng, ngài nói xem, nếu người trong võ lâm biết được chuyện trong quá khứ của ta và ngài, liệu bọn họ còn có sẽ cảm thấy được ngài là người có đạo đức tốt, hoặc là nói, mặc dù là người trong võ lâm hiểu được chuyện này, cũng chỉ cho rằng ta và ngài là quân tử chi giao. Mặc dù ta nói ngài là kẻ phụ bạc, người trong võ lâm cũng là cho rằng ngài trong sạch như bạch ngọc, người đáng giận là ta mà không phải ngài. Lâm Triều Anh trợn mắt nhìn, thật vô tội hỏi han. Lâm cô nương, giọng nói của Vương Trùng Dương mang theo vài phần than thở, bước chân không nhanh không chậm theo sát bên cạnh người nàng. Hắn còn có thể áy náy sao? Tốt lắm, này chính là muốn Vương Trùng Dương áy náy. Có lẽ người trong võ lâm đều nói Vương Trùng Dương là một người thật tốt, nàng cũng không phủ nhận Vương Trùng Dương là một người tốt, nhưng là điều đó cũng không gây trở ngại việc nàng thật sự không có hảo cảm với Vương Trùng Dương. Tuy nhiên ngài yên tâm, việc giữa ta và ngài, người bên ngoài cũng không hiểu được. Hồng Thất một đường hộ tống ta trở về, cũng chỉ cho là ta và ngài là quân tử chi giao mà thôi. Dừng một chút, nàng nói chậm lại, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng chua xót, ngữ điệu thật chậm. Chứ bỏ ngày đó ta kiên trì bắt ngài giao lại cổ mộ cho ta, thì đã có khi nào ta làm ngài khó xử? Vương Trùng Dương cụp mắt xuống, thần sắc trên mặt bình tĩnh, gió núi thổi tới, thổi bay y phục của hai người lên. Một đỏ một đen bay phần phật trong gió. Thật lâu sau, tiếng nói của Vương Trùng Dương ở trong gió núi truyền đến. Chỉ có thể trách ta lúc trước làm việc không chu toàn. Lâm cô nương, từ trước đến nay cô là người rộng lượng, Vương Trùng Dương bất quá chỉ là một hạt cát giữa biển khơi, cô nương cần gì phải để ý như thế. là người rộng lượng là do ngài nói, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói mình là kẻ rộng lượng, có vài việc ta vĩnh viễn đều không quên được. Lâm Triều Anh lạnh nhạt nói. Nàng là Lâm Triều Anh, nhưng nàng cũng không phải là Lâm Triều Anh. Đối với Vương Trùng Dương, nàng cũng không cảm thấy thích, nhưng nàng sẽ không nói cho hắn biết. Nếu nàng nói cho Vương Trùng Dương tình hình thực tế, nàng không thèm để ý hắn, như vậy Vương Trùng Dương đại khái sẽ cảm thấy thật vui sướng, bởi vì trong lòng hắn rốt cuộc không còn gánh nặng, cũng không cần phải đeo tội danh cô phụ Lâm Triều Anh trên lưng nữa. Vì cái gì mà nàng phải để Vương Trùng Dương thoải mái trong lòng? Nàng thừa nhận là mình cố ý nói dối Vương Trùng Dương, nàng chính là không muốn để hắn phải thoải mái, vậy thì đã làm sao? Có câu là, trong lòng của nữ nhân như kim dưới đáy bể, ở trước khi quen biết chủ tớ Lâm Triều Anh, Hồng Thất Công cũng không lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói này lắm. Nhưng là từ sau khi nhận thức được chủ tớ Lâm Triều Anh, hắn đã hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói này. Thí dụ như nói, hắn như thế nào cũng không thể hiểu được vì cái gì khi Lâm Linh nhắc tới Vương Trùng Dương thì chính là một bộ dạng giống như có huyết hải thâm thù với người ta. Cũng không biết rõ, ngày trước Lâm Triều Anh nói với hắn rằng nàng và Vương Trùng Dương có quan hệ sâu xa, nhưng là từ trước tới giờ vẫn không nói về những việc liên quan đến Vương Trùng Dương. Cho dù là quản sự Vân Trúc Thanh của nàng muốn đi gặp Vương Trùng Dương cũng là do Hồng Thất hắn mang đi toàn chân giáo. Mà giờ phút này, Hồng Thất Công nhìn hai người, hai bóng dáng một đỏ một đen cách đó không xa. Đó là Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh. Cái cô nương cả người y phục đỏ kia luôn liều lĩnh, kiêu ngạo như vậy, hắn đã sớm thấy qua. Nhưng vì cái gì hắn có cảm giác bộ dạng kiêu ngạo đó của nàng không thể hiện ra ở trước mặt Vương chân nhân? Hồng Thất Công vuốt cằm hỏi Vân Trúc Thanh. Vân huynh đệ, ngươi có biết tiểu thư nhà ngươi có giao tình gì với Vương chân nhân không? Vân Trúc Thanh sửng sốt lắc đầu. Ta không biết. Nhưng hắn biết, Lâm Linh rất chán ghét Vương Trùng Dương. Vừa nói đến Vương Trùng Dương thì nàng sẽ mắng Vương Trùng Dương là lão đạo sĩ kiêu ngạo, là một ngụy quân tử. Ngữ khí căm giận kia khiến hắn cảm thấy nếu Lâm Linh có thể đánh thắng được Vương Trùng Dương, nói không chừng Vương Trùng Dương đã chết còn phải chịu cảm giác bị nàng hành hạ thi thể 100 lần mất. Nhưng Lâm Triều Anh thì trái lại, chính là một bộ dạng không mặn không nhạt, giống như là không có yêu hận quá mức mãnh liệt. Vân Trúc Thanh gần như không có gì là không làm được, vậy mà cũng có việc không biết. Hồng Thất Công cao mày. Thất Công ý, có vẻ thật quan tâm tiểu thư nhà ta. Vân Trúc Thanh liếc mắt nhìn Hồng Thất Công một cái, sau đó cười nhạt nói. Hồng Thất Công vỗ ngực, hào khí nói. Đây là đương nhiên, tiểu thư nhà ngươi với ta là bằng hữu, đã là bằng hữu, đương nhiên phải quan tâm. Dừng một chút, Hồng Thất Công còn nói. Ta cũng quan tâm Vương chân nhân và Hoàng đảo chủ như thế. Vân Trúc Thành nghe vậy, cặp mày kiếm đen như mực nhướng lên, nói. Tại hạ tin tưởng lời nói của Thất Công. Nói xong, nhìn về phía Hồng Thất Công, chỉ thấy nam tử cao lớn này, một thân huyền y. Ánh mắt của hắn đang dừng ở trên người Lâm Triều Anh, không chút nào che giấu được thần sắc tò mò ở trên mặt. Vân Trúc Thanh cảm thấy được, cũng không phải là mỗi người đều tò mò chuyện của. Đối với người như Hồng Thất Công mà nói, nếu hắn tò mò chuyện một người, nhất là chuyện của một vị cô nương, vậy chắc là cô nương kia ở trong lòng hắn cũng có một phần lượng nhất định đi. Vân Trúc Thanh đang cân nhắc, lại nghe thấy Hồng Thất Công nói. Ta nhìn bộ dạng kia của Vân chân nhân, như thế nào cũng thấy giống như là chuyện gì đó trái với lương tâm nhỉ. Vân Trúc Thanh giật mình, đang định nói, chợt nghe thấy Lâm Linh ở phía sau hử nhẹ một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng giống như mấy người trong võ lâm kia, cho rằng cái lão đạo sĩ kiêu ngạo kia không biết làm chuyện trái với lương tâm chứ. À Linh, ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Vương chân nhân đức cao vọng trọng, xuất gia sáng lập giáo phái, chiêu mộ đệ tử. Đây không phải là việc mà mỗi người đều có thể làm được. Hồng Thất Công nhìn không được biện hộ thay Vương Trùng Dương. Lâm Linh nghe vậy, trả lời lại một cách mỉa mai. Quả thật không phải là ai cũng có thể làm được, nhưng là có ai nói qua, người đức cao vọng trọng sẽ không phạm sai lầm, sẽ không làm chuyện gì trái với lương tâm cơ chứ. Hồng Thất Công sờ sờ cái mũi hỏi. Vậy người nói xem, Vương chân nhân rốt cuộc đã làm chuyện gì trái với lương tâm? Lúc trước, lão đạo sĩ kiêu ngạo Vương Trùng Dương kia... Lâm Linh nói tới, rồi một nửa lại dừng lại. Hai con người đen lúng liếng, nhìn chằm chằm vào Hồng Thất Công. Người định dụ ta nói. Vẻ mặt Hồng Thất Công đứng đắn, vô tội nói. Tuyệt đối không thể nào. Hắn chỉ là muốn biết vì sao Lâm Linh lại chán ghét Vương Trùng Dương như vậy, vì cái gì thái độ của Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương lại có ý vị sâu xa như vậy. Mà thôi, Hồng Thất Công cảm thấy được thời gian mình quen biết với Lâm Triều Anh cũng không tính là ngắn. Trong lòng Lâm Triều Anh cũng có rất nhiều chỗ khúc mắc này nọ, nhưng nàng cũng là người có tính tình sảng khoái. Nàng đối với những người không thích cho tới bây giờ đều là nếu có thể không quan tâm thì sẽ không quan tâm, giống như là quan tâm người ta một chút sẽ hạ thấp giá trị con người của nàng. Nhưng là thái độ của Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương thật sự có ý vị sâu xa. Hắn cũng không quên ngày đó lúc hắn còn chưa quen biết với nàng. Nàng chính là không chút nào che giấu dùng Vương Trùng Dương để lôi kéo làm quen. Lâm Linh bĩu môi nói thẳng nói, mà kệ có hay không, cái gì ta cũng sẽ không nói. Sự tình liên quan đến khuê dự của tiểu thư nhà nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Hồng Thất Công nghe vậy mà tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng thất vọng. Vân Trúc Thành thấy thế nhìn không được lắc đầu bật cười. Trạng vạng, núi Trung Nam có mưa phùn rơi không ngừng, mưa rớt xuống lá cây, thanh âm lúc xa lúc gần, chỉ nghe một tiếng tiêu trầm thấp. Tiếng theo gió là tiếng tiêu ở đêm khuya mưa phùn trên núi Trung Nam dập dờn mở ra. Tiếng tiêu giống như là tùy ý mà thổi, cùng với âm thanh mưa rơi trên lá kia, du dương cả vùng núi. Bỗng nhiên một tiếng đàn vang lên, hòa tấu với tiếng tiêu. Người đánh đàn không có ý khách át giọng chủ, chỉ đơn thuần phối hợp với tiếng tiêu, cũng không có biểu lộ bao nhiêu kỹ xảo, nhưng phối hợp lại rất hài hòa. Vừa nghe, liền biết người này tinh thông âm thuật. Bỗng dưng, cũng không biết chủ nhân tiếng tiêu có phải là tức giận tiếng đàn cùng hòa nhịp hay không, tiếng tiêu lại thay đổi vừa, tựa như thủy triều trên biển, tốc độ nhanh dần. Khi thì thanh thản, chậm rãi, khi thì mãnh liệt như sóng cuộn, biến ảo cực kỳ. Nhưng thần kỳ chính là người đánh đàn cũng không hề lùi bước, điều khiển tiếng đàn theo, bắt đầu từ đơn giản, chuyển thành phức tạp, lấy tiếng tiêu là chính, thoải mái mà tấu theo. Trong cổ mộ, Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh đang ngồi xuống điều tức. Tiểu thư nhà bọn họ vốn muốn đánh đàn, nhưng cuối cùng đùa giỡn một phen lại trở thành đấu âm công với người thổi tiêu kia. Khiến cho bọn họ võ công không tính là cao cường, nên phải dùng nội công để điều tức, để tránh bị ảnh hưởng. Lúc này, tiếng tiêu im bặt, tiếng đàn cũng dừng. Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh thở nhẹ một hơi, Lâm Linh nhìn Lâm Triều Anh với ý cười trên mặt, mang vài phần sung sướng, đang muốn hỏi đối phương đến tột cùng là người nào, chính là nàng còn chưa kịp nói, chợt nghe đến một giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng truyền đến. Người vừa mới đánh đàn, không biết tại hạ có hay không may mắn, mời các hạ đến gặp mặt được không? Lâm Triều Anh nghe được giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng kia, trên mặt lộ ra nụ cười tươi mang theo vài phần đắc ý. Lâm Linh mở to cặp mắt linh hoạt nhìn Lâm Triều Anh, tò mò hỏi. Tiểu thư, người kia là ai? Xem bộ dáng tiểu thư nhà nàng, môi khẽ nhếch, mắt hẹp híp lại, vừa thoải mái lại vừa đắc ý. Đến tột cùng là ai có thể khiến tiểu thư nhà nàng lộ ra biểu tình như vậy? Người này, A Linh cũng gặp qua rồi. Người có tu vi về âm thuật cao như thế, trừ bỏ Hoàng Dược Sư thì còn có thể là ai? Em cũng đã gặp qua rồi. Lâm Linh ngẩn ra, nhớ lại xem là từ khi nào thì mình lại quen biết với người như vậy. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Nàng dứt khoát, không nghĩ nữa, lôi kéo ống tay áo Lâm Triều Anh, dùng giọng nói có chút yêu kiều nói. Tiểu thư đừng vòng vo nữa, còn không nhanh nói cho em biết người kia là ai. Luôn im lặng, Vân Trúc Thanh lại nói. Đại khái là đứng đầu đảo Đào Hoa, Đông Hải, Hoàng Dược Sư đi. Lâm Triều Anh đứng mắt lại ở trên người hắn. Người cũng biết hắn. Thuộc hạ biết hắn, nhưng mà hắn không biết thuộc hạ. Ngày đó khi đang tìm người hữu duyên với cửu âm chân kinh, hắn liền nghĩ tới Hoàng Dược Sư. Mặc dù Hoàng Dược Sư xuất sắc, nhưng tính tình lại kỳ quái, cho nên hắn liền xếp Hoàng Dược Sư sau Vương Trùng Dương. Vị hoàng đào chủ này đã đến biệt viện của chúng ta ở Dương Châu. Lâm Linh lúc này rốt cuộc cũng nhớ tới vị khách mặc áo xanh ngày ấy tới chơi. Nàng trợn mắt nhìn, hỏi Lâm Triều Anh. Tiểu thư, người muốn đi gặp vị hoàng đào chủ này sao? Mười ngón tay trắng nõn, thon dài của Lâm Triều Anh vùi vùi quần áo trên người. Thản nhiên đứng dậy, nhướng mày nói. Gặp chứ, đương nhiên là phải gặp rồi. Dưới gầm trời này, có mấy người có thể khiến Hoàng Dược Sư chủ động mở miệng yêu cầu gặp gỡ chứ?

Vương Trùng Dương hơi hơi vuốt cằm, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía Hồng Thất Công, đã thấy vẻ mặt vô tư thẳng thắn của hắn. Hồng Thất Công cũng không phải là không nhận thấy được ánh mắt của Vương Trùng Dương, nhưng Hồng Thất hắn quang minh lỗi lạc. Tương giao với Lâm Triều Anh là cây ngay không sợ chết đứng, làm sao phải e ngại ánh mắt như vậy? Vương Trùng Dương không nhìn thì tốt, nhưng nếu Vương Trùng Dương nhìn như vậy, Hồng Thất Công lại nghĩ tới sự chán ghét không có lý do của Lâm Linh đối với Vương Trùng Dương. Bỗng nhiên trong lúc đó, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác, Vương Trùng Dương làm chuyện gì đó không tốt với Lâm Triều Anh. Loại cảm giác này khiến Hồng Thất Công nhịn không được khẽ nhíu mày. Vương Trùng Dương không mở miệng nói chuyện, trong lúc đó hai người đều trầm mặc. Khi nghe thấy tiếng đàn và tiếng tiêu cùng đan xen, nghe như là đệm cho nhau nhưng thực ra là đang đánh nhau. Nhưng đánh nhau lại rất hài hòa, không chỉ là người đánh đàn vui sướng thoải mái mà ngay cả người nghe cũng cảm thấy đó là một loại hưởng thụ. Nhưng đối với điều kiện tiên quyết là tu vi nội lực của bọn hắn đủ để chống đỡ ảnh hưởng của đoạn nhạc này. Cuối cùng, tiếng tiêu tắt mà tiếng đàn cũng dừng. Hồng Thất Công nở nụ cười nói, Vương chân nhân, ta nói không sai chứ? Vương Trùng Dương gật gật đầu. Hồng bang chủ đoán công lầm, ngược lại là ta sai lầm rồi. Hoàng Dược Sư, người này từ trước tới nay cao ngạo, bây giờ gặp gỡ đối thủ như vậy. Nói là đối thủ, nhưng cũng có thể nói là tri âm. Hắn bị như vậy, cũng tính là xứng đáng. Từng nghe thấy, Bá Nhà và Tử Kỳ dùng âm thuật tương đạo tạo thành một đoạn giai thoại, nói không chừng hiện giờ Lâm Cô Đương và Hoàng Đào Chủ như vậy, ngày sau cũng là một đoạn nhân duyên tốt. Hồng Thất Công nghĩ một chút, hai mắt đen nhánh sáng ngời, có thần nhìn về phía Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương cười cười. Anh hùng xứng mỹ nhân, Lâm Cô Nương tài năng như thế, rất xứng với Hoàng Đào Chủ. Hồng Thất Công lại cười xua tay. Đúng là anh hùng xứng mỹ nhân, nhưng nếu Vương Trùng Dương nói như vậy, đó lại là sai lầm rồi. Ta như thế nào lại sai lầm rồi? À, anh không thể xứng Hoàng Dược Sư. Vì sao? À, anh nhìn như hiền hòa, kỳ thực là bá đạo. Hoàng Dược Sư tính tình cổ quái, cao ngạo lại thanh cao, hắn không thể cùng à anh ở cùng một chỗ. Vương Trùng Dương sửng sốt, đang muốn nói chuyện, liền nghe được một giọng nam vang lên. Thất huynh, không nên bàn chuyện sau lưng người khác, người nói ta đều nghe thấy được. Âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại là giọng nói rất rất không tốt. Nói bậy ở sau lưng người khác, lại còn bị người ta bắt được, khiến cho Hồng Thất Công sửng sốt. Quay đầu, cũng không vội vàng giải thích, cao giọng nói. Người nghe thấy được, vậy người nói xem ta nói có đúng hay không? Hoàng Dược Sư vốn có tính tình cổ quái, bây giờ đã là tiểu quái vật, sau này già thì chính là lão quái vật. Hoàng Dược Sư hử lạnh một tiếng, cũng lười so đo với Hồng Thất Công, đi vào trong đình, hai tay ôm quyền. Vương chân nhân. Hồng Thất Công nhịn không được trợn trắng mắt. Xem đi, thật sự là không phải là lỗi của hắn. Hắn cảm thấy được Hoàng Dược Sư nhất định có một chỗ giống với Lâm Triều Anh. Thanh âm hử lạnh này cùng với thái độ lười phản ứng người không khác nhau là mấy. Nhưng trong lòng Hồng Thất Công lại không cảm thấy Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh là trời sinh một đôi. Ngược lại, hắn lại nghi ngờ hai người này có phải là huynh muội thất lạc nhiều năm hay không. Vương Trùng Dương đứng lên đón chào. Hoàng đảo chủ, đường xa mới đến, thất kính. Mấy người ngồi trong tròi nghỉ mát, Hoàng Dược Sư hỏi về phái cổ mộ và Lâm Triều Anh. Vương Trùng Dương lại chỉ cười khổ, thở dài không nói. Cuối cùng vẫn là Hồng Thất Công, kiềm chế không được nói. Vương chân nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Người đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thở dài thở ngắn như thế là cớ làm sao? Vương Trùng Dương nghe Hồng Thất Công nói như vậy, lại là than nhẹ một tiếng. Không biết nhị vị có hay không nghe nói qua chuyện trước kia khi xuất gia của ta. Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư liếc nhau, bọn họ cũng có biết một chút ít về chuyện của Vương Trùng Dương trước khi xuất gia. Dù sao, một nhân vật vang danh trong võ lâm như vậy, bọn họ mà không biết chuyện của hắn thì còn không biết xấu hổ nói mình là người lăn lộn trong giang hồ à. Hoàng Dược Sư nói, đạo trưởng tên là Vương Trùng Phu, khi còn trẻ có học văn luyện võ, lớn lên tung hoành giang hồ. Sau quân Kim xâm lấn Trung Nguyên, dựng cờ khởi nghĩa, đối nghịch với quân Kim, tạo lập sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Sau đó quân Kim mạnh liệt, người liên tục thất bại, tướng sĩ thương vong hầu như không còn, mới tức giận mà sáng lập ra giáo phái. Nói đến chuyện xưa, trong lòng Vương Trùng Dương lại là một trận thổn thức, hắn quay đầu cười nói. Về chuyện trước khi ta xuất gia, các người đều chỉ biết một mà không biết hai. Hồng Thất Công nói, chuyện thứ hai mà chúng ta không biết sẽ không phải là khúc mắc giữa Vương chân nhân và chủ nhân phái cổ mộ đây chứ? Vương Trùng Dương giật mình, đứng lên đi tới tảng đá lớn ở ngoài chòi nghỉ mát, nhìn những chữ viết trên tảng đá. 8 câu đầu nét chữ thanh tú xuất sắc, 8 câu sau nét chữ mạnh mẽ hùng hồn, chính là từ nay hai người khác nhau. Vương Trùng Dương nhìn về phía Hoàng Dược Sư hỏi, Hoàng Đạo Chủ, người có từng nhớ rõ, ngày đó người đến núi Trung Nam, chuyện mà ta từng thỉnh giáo ngươi? Hoàng Dược Sư sửng sốt, sau đó gật đầu, nhưng trên mặt lại khó nén sắc thái kinh ngạc. Hay là nữ tử viết chữ trên tảng đá lớn ngày đó chính là vị Lâm cô nương bây giờ? Vương Trùng Dương không phủ nhận, hắn nhìn về phía Hồng Thất Công nói, Hồng Bang Chủ nói vậy cũng đúng. Trước khi bần đạo xuất gia, từng kết bạn với Lâm cô nương và có một đoạn giao tình. Nói xong, hắn lại khe khẽ thở dài. Cả đời này của ta có thể nói không thẹn với trời đất, việc thẹn duy nhất đó chính là với vị Lâm cô nương này. Lúc quân Kim xâm chiếm Trung Nguyên chính là lúc Vương Trùng Dương quen biết Lâm Triều Anh, hai người đều có tình ý. Khi nước nhà Lâm nguy, Vương Trùng Dương phẫn hận quân Kim hủy nhà của hắn, hại dân chúng của hắn, nên lập chí phải đuổi quân Kim ra khỏi Trung Nguyên. Vì thế hắn từ biệt Lâm Triều Anh, phất cờ khởi nghĩa. Chỉ khổ nỗi, quân Kim thế mạnh, trong lúc đang đánh nhau với quân Kim, hắn đánh đến đâu thua đến đó, cuối cùng cuộc khởi nghĩa của hắn cũng thất bại. Sau khi thất bại, hắn liền lui vào cổ mộ ẩn cư, lập chí sáng lập giáo phái giáo dục người tài, dạy những người đó phải coi phúc lợi của dân chúng thiên hạ làm đầu, vĩnh không được quên thù hận quốc gia. Lúc xuất gia, cũng không phải là không nghĩ tới Lâm Triều Anh, nhưng nữ tử tình trường làm sao có thể so sánh với thù hận quốc gia. Hắn tự nhận không thể đáp lại cảm tình của Lâm Triều Anh nên không đi tìm Lâm Triều Anh nữa. Sau đó, không biết vì sao Lâm Triều Anh lại biết được hắn ở núi Trung Nam, liền mang theo nhà hoàn Lâm Linh đến bên người tìm đến, muốn hắn cưới nàng làm vợ. Hắn đã xuất gia theo đạo, làm sao có thể lấy vợ? Lâm Triều Anh liền nói muốn cùng hắn luận võ, nếu hắn thua, Vương Trùng Dương liền lấy nàng làm vợ. Nếu nàng thua, từ nay về sau, nàng sẽ không ép Vương Trùng Dương nữa. Kết quả luận võ tất nhiên là Lâm Triều Anh bị thua, nhưng sau khi thua, Lâm Triều Anh lại sử dụng một cái mưu kế nhỏ, khiến Vương Trùng Dương phải tặng phía tây núi Trung Nam cùng cổ mộ cho nàng. Cái mưu kế nhỏ kia chính là không biết Lâm Triều Anh dùng phương pháp gì, vậy mà có thể dùng ngón tay viết lên phía trên tảng đá cứng rắn như sắt kia. Vương Trùng Dương có nội lực thâm hậu, tu vi võ công cao hơn Lâm Triều Anh một bậc, mà còn không có biện pháp ngưng tụ nội lực ở đầu ngón tay để viết chữ trên mặt đá. Lúc đó hắn biết mình trúng kế. Nhưng đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, làm sao có thể đổi ý? Vương Trùng Dương không còn cách nào với Lâm Triều Anh, đành phải tặng phía tây núi Trung Nam cùng cổ mộ cho nàng. Sau đó, Hoàng Dược Sư đến núi Trung Nam bái phỏng hắn. Hắn biết Hoàng Dược Sư kiến thức rộng rãi, liền hỏi hắn có biết ảo diệu trong đó. Lúc ấy Hoàng Dược Sư cười ha ha cáo từ, nói một tháng sau đến bái phỏng. Một tháng sau, Hoàng Dược Sư lại đến núi Trung Nam, ngay phía trên tảng đá lớn kia viết ra 8 chữ câu sau. Hồng Thất Công nghe Vương Trùng Dương nói đến việc này, ngay xong sửng sốt, trong lòng cảm giác phức tạp vạn phần. Hắn chưa từng nghĩ tới người có đạo đức tốt như Vương Trùng Dương cư nhiên cũng sẽ có nợ phong lưu như vậy. Hắn càng không thể nghĩ tới cảm giác ban đầu của chính mình lại đúng. Vương Trùng Dương thực sự đã làm chuyện có lỗi với Lâm Triều Anh, cho nên Lâm Linh mới ghét Vương Trùng Dương như vậy. Có lẽ nói có lỗi với Lâm Triều Anh thì quá mức nghiêm trọng, nhưng Vương Trùng Dương cô phụ cô nương nhà người ta, đây là sự thật. Hồng Thất Công cảm thấy thế giới thật huyền ảo, nhưng huyền ảo cũng chỉ là huyền ảo mà thôi. Hắn cũng rất ngạc nhiên với việc vì sao Lâm Triều Anh có thể khắc chữ trên tảng đá lớn kia. Hắn hỏi Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư, nếu Vương chân nhân không thể ngưng tụ nội lực vào đầu ngón tay viết lên chữ trên tảng đá lớn kia, thì người chắc chắn cũng không thể. Người rốt cuộc đã dùng biện pháp gì viết lên đó? Không nói đến việc tu vi võ công của Vương Trùng Dương nhất định cao hơn so với Hoàng Dược Sư, nhưng ít ra, lực lượng của hai người bọn họ cũng ngang nhau. Hoàng Dược Sư nói, có một loại dược gọi là đan hóa thạch gì đó, có thể làm mềm tảng đá, nhưng để điều chế đan hóa thạch cần nhiều nguyên liệu, quá trình phức tạp, cho nên chúng ta không thường thấy, nhưng thật sự muốn điều chế cũng có thể làm được. Lâm cô nương dùng đó là đan hóa thạch, cho nên mới có thể viết chữ lên mặt đá.